Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Thất Dạ Tuyết, sáng tác Thương Nguyệt, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioi.org. Tập 17. Tiết Tử Dạ dù thế nào cũng không ngờ y trả lời như thế, ngẩn ra mất một lúc, hồi sau mới bật cười nói: "Thì ra ngài đúng là một tên điên." Diệu Phong thần sắc vẫn điềm đạm, không hề để ý tới lời châm biếm khắc nghiệt của nàng. Sáu Vương xưa nay rất cô độc, rất khó tin tưởng người khác. Nếu không phải tại hạ trúng độc băng tầm, cần đến thuốc giải của người mỗi tháng, làm sao người để tại hạ ở bên cạnh hầu hạ như vậy? Người trong giáo lúc nào cũng rình rập như sói như hổ, tại hạ muốn ở lại bên cạnh người, vì vậy... Nói tới đây, dường như phát hiện mình nói quá nhiều, Diệu Phong chợt ngưng lại, áy náy nhìn Tiết Tử Dạ, đa tạ hảo ý. Tiết Tử Dạ ngẩn ra, nhìn thanh niên áo trắng tóc xanh trước mắt, tựa hồ như bị cảm động bởi lòng trung thành bất chấp tất cả của y, trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Cách mỗi canh giờ đều phải dừng xe giúp ta độ khí, xe ngựa lại ngập sâu trong tuyết, cứ như vậy chỉ sợ không kịp tới Côn Luân cứu giáo vương của các người." Trên mặt Diệu Phong vẫn mang nụ cười ấy, song ánh mắt đã lộ vẻ lo âu. "Chúng ta bỏ xe, cưỡi ngựa lên được đi." Tiết Tử Dạ đứng dậy, chọn lấy một chiếc áo da li miêu ấm áp nhất, cho lò ấp tay vào trong ống tay áo, gật đầu với Diệu Phong. "Dẫn cả 8 con ngựa theo, ta và ngài mỗi người cưỡi 1 con, 6 con còn lại chở những vật phẩm cần thiết hoặc để không. Nếu ngựa cưỡi mệt thì đổi sang con khác, cứ đổi ngựa liên tục như vậy, chắc là sẽ nhanh hơn rất nhiều." Diệu Phong ngẩn người. "Nhưng mà sức khỏe của cốc chủ..." "Không ngại." Tiết Tử Dạ nhoẻn miệng cười, vén tấm màn bước ra đứng dưới bầu trời gió tuyết xăng xăng. "Không phải còn có ngài sao?" Diệu Phong lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, chậm chậm khom người: "Đa tạ." Cuồng phong xít lên vù vù, hai người cưỡi ngựa song song lao đi trên con đường vắng hoang lương. Tuyết rơi trắng cả tấm áo li miêu và kim ong ánh. Nửa canh giờ sau, sắc mặt nàng dần dần tái nhợt đi. Người bên cạnh lo lắng nhìn sang: "Tiết công chủ có cầm cự được không?" "Không sao." Nàng gắng gượng nở một nụ cười, nhưng thân thể cứng đờ, đột nhiên mất thăng bằng, ngã nhào xuống khỏi lưng ngựa đang lao đi. "Cẩn thận!" Diệu Phong như hóa thành một tia chớp, mau mắn đỡ lấy trước khi nàng chạm mặt đất. "Mạo phạm rồi." Diệu Phong thở dài một tiếng, kéo áo khoác cuốn lên người nàng, một tay tiếp tục cầm cương thúc ngựa, tay kia đặt lên huyệt linh đài Tiết Tử Dạ. Một luồng nội lực ấm áp cuồn cuộn chảy vào, chỉ nghe y thấp giọng nói: "Nếu có thể cử động, hãy đặt hai tay lên huyệt đạt trung của tại hạ." Tiết Tử Dạ gắng sức động đậy, đặt tay ấn giữa ngực y. Bỗng nhiên phảng phất như một dòng nước ấm áp ảo ạt chảy tới, chảy từ huyệt linh đài đi khắp cơ thể, sau đó chảy qua lòng bàn tay trở về cơ thể Diệu Phong, tuần hoàn lặp đi lặp lại, tựa như hai người đã hóa thành một chỉnh thể. "Cứ vậy đi." Trong nháy mắt đã qua một chu thiên, Diệu Phong thở dài một hơi nhẹ nhõm. "Cốc chủ dựa vào tại hạ nghỉ ngơi." Y tiếp tục thúc ngựa lên đường, nhưng chân khí trong cơ thể cũng không ngừng lưu chuyển để giải trừ khí lạnh tích tụ trong thân thể nàng. "Như vậy được rồi, không cần lo lắng, đợi tới thành trấn tiếp theo chúng ta sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Tiết Tử Xạ lên tiếng đáp, giọng nói pha lẫn âu lo, ngài có chống đỡ được không? Diệu Phong khẽ cười, lại thúc ngựa chạy nhanh hơn. Người Tu La Trưởng đi xa, không có gì là không chống đỡ được cả. Hả? Tiết Tử Xạ xúc mình vào trong áo lông ấm áp như con thú nhỏ bị thương. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt luôn mỉm cười kia như đang suy tư gì đó. Thực ra có thể sống cả đời vì một người nào đó cũng rất hay. Diệu Phong, ngài cảm thấy hạnh phúc không? Diệu Phong mỉm cười. Trước khi gặp Giáo Vương, chẳng ai cần đến tại hạ cả. Tiết Tử Xạ gật đầu, nhắm mắt lại. Ta hiểu rồi. Cơ hồ đã mệt mỏi quá độ, nàng xúc vào chiếc áo sa li miêu vàng kim, dựa cả người vào ngực y, ngủ thiếp đi. Tuyết vẫn rơi như vô cùng vô tận, tưởng như một trời đầy lông ngỗng trắng xăng xăng phủ kín toàn thân hai người. Một đoàn tám ngựa phóng vùn vụt trong gió tuyết, ngỡ như một tia chớp rạch nát cả trời đất trắng toát một màu này vậy. Diệu Phong cúi đầu nhìn nữ tử đang say ngủ, giữa chân mày thoáng hiện nét bất an. Đúng vậy, y đã nhớ lại, đích thực là y đã từng gặp nàng. Gió càng mạnh, tuyết càng lớn. Sau một đêm bôn ba, hai người đã đi qua hoang nguyên Khắc Tư Lặc. Vùng đất tuyết phía trước đã dần lộ ra vết tích của xe kéo và người qua lại. Y biết đi tiếp nữa là sẽ tới Ô Lý Nhã Tô Đài. Ở đó có thể tìm được nơi nghỉ ngơi, cũng có thể kiếm được cỏ cho ngựa ăn. Trời sáng rất muộn, đêm tuyết tưởng chừng như kéo dài mãi mãi. Diệu Phong cũng dần thấy buồn ngủ, bàn tay nắm dây cương bắt đầu lỏng ra, tay kia khẽ lơi, người trong lòng suýt chút nữa thì trượt từ trên ngựa xuống. A! Thiên Tử Xạ bỗng nhiên sực tỉnh, mở mắt ra thì phát hiện người ôm nàng cưỡi ngựa kia đã ngủ lúc nào không hay. Nhưng không ngờ y vẫn giữ tư thế đó, bảo vệ nàng tiến về phía trước. Nàng khẽ thở dài, đưa tay lên định kéo chiếc mũ bị tuột xuống lên cho y. Khóe mắt đột nhiên liếc thấy mặt đất khe khẽ động đậy, như thể dưới đất có thứ gì đang đội lên. Là ảo giác sao? Chăm chú nhìn lại thì không còn gì nữa. Tám con ngựa vẫn không ngừng chạy băng băng, nhưng con tuấn mã hai người cưỡi thì đã chậm lại rõ rệt, hơi thở phì phò, không thể nào theo kịp được đồng bạn. Nhưng vừa may, chính một thoáng chậm trễ đó đã cứu nó. Soạt soạt, Tiết Tử Xạ bỗng nhiên nhìn thấy con ngựa phía trước không dưng tách thành hai mảnh. Một thanh trường đao đột nhiên dựng lên từ dưới đất, chỉ lướt qua một cái đã cắt con tuấn mã đang lao đi xa lạc đôi. Chỉ nghe một tiếng hí thảm thiết, máu bắn phọt ra rải trên nền tuyết trắng, nhìn như mặt đất tách ra những bông hoa đỏ chói vậy. Nàng buột miệng thốt lên một tiếng kinh hãi, xong lời còn chưa ra tới miệng thì thân thể đã đột nhiên bốc lên cao. Một thanh trường đao cấp tốc đâm lên, trong chớp mắt đã đâm qua con ngựa nàng đang cưỡi, xuyên lên tới tận yên cương. Diệu Phong đã tỉnh lại từ lúc nào không hay, hai mắt vẫn chưa mở, đã ôm nàng nhảy lên cao hơn hai trượng, xoay chuyển thân hình trên không, rồi hạ xuống một con ngựa khác. Nàng vừa dứt tiếng kêu thì đã ngồi vững trở lại. Truy điện! Nhìn con ngựa bị kim trên tuyết trắng kia, ánh mắt y dần dần ngưng tụ lại. Một đao giết chết con ngựa đang chạy thế này có lẽ là thủ đoạn của Truy Điện trong Bát Tuấn ở Tu La Trường. Đồng, trưởng quản Tu La Trường của Đại Quang Minh Cung, mỗi năm chọn ra một người trong đám sát thủ ở Đại Quang Minh Cung, liên tiếp 8 năm liền, sau đó huấn luyện thành Bát Tuấn. Một là Truy Phong, hai là Bạch Thố, 3 là Nhiếp Ảnh, 4 là Truy Điện, 5 là Phi Thiên, 6 là Đồng Tước, 7 là Thần Phù, 8 là Yên Chi. Mỗi người đều là sát thủ phụ trách một công tác đặc thù, trực tiếp nghe lệnh của Đồng mà hành động. Lần này lẽ nào là... Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, con ngựa đang cưỡi lại thất kinh hí lên, một tia sáng mờ nhạt đến không thể nhận ra lướt qua mặt tuyết. Soạt soạt, chân ngựa bị cắt ngay đầu cối, hí lên bi thảm rồi gục xuống. Trong chớp mắt ấy, Diệu Phong đã ấn tay lên đầu ngựa, lao vút đi như tên, một kiếm đâm thẳng xuống tuyết trắng. Đó là lần đầu tiên Tiết Tử Xạ thấy y xuất thủ, nhưng nàng không nhìn rõ người, lại càng chẳng nhìn rõ kiếm. Chỉ thấy trên tuyết đột nhiên lóe lên một quầng sáng đỏ, giống như lưỡi kiếm bốc cháy vậy. Nơi kiếm dừng lại, tuyết trên mặt đất lập tức tan chảy, lộ ra một người. Quả nhiên là các ngươi. Kiếm của Diệu Phong vẫn đâm vào cánh tay của kẻ kia, đề phòng y lật xuống tuyết lần nữa, lạnh lùng hỏi: là lệnh của ai? Hắc, người đeo mặt nạ kia phát ra một tiếng cười gằn, đột nhiên run lên, cánh tay trái lập tức đứt xuống, tuyết bắn lên tung tóe, che khuất thân hình hắn đi. Vô dụng. Diệu Phong cười lạnh, dù có đồng bọn yểm hộ, nhưng máu trên cánh tay của hắn đã khiến hắn không thể nào ẩn nấp được nữa. Y lần theo sông máu lại đâm xuống một kiếm nữa. Lần này Diệu Phong tin chắc mình đã đâm xuyên qua lồng ngực Truy Điện, nhưng vừa chỉ lướt đi một trượng, y lập tức giật mình sực tỉnh, trong nháy mắt đã xoay lại, nhân kiếm hợp nhất lao vút trở về. Xì, một sợi dây mạch từ dưới tuyết bắn lên, vừa quấn vào cổ họng Tiết Tử Xạ thì đã kịp thời bị chém đứt, nhưng vẫn còn một mũi đoạt tiễn cùng lúc lao tới, trực tiếp nhằm vào ngực nàng. Đám sát thủ không ngờ đã chia làm hai, lần lượt đối phó hai người bọn họ. Kiếm của Diệu Phong vẫn mắc vào sợi dây kia, mắt thấy đoạt tiễn từ dưới tuyết phóng lên, không kịp thu tay về, đành nghiêng mình dùng vai đón lấy. Tiết Tử Xạ thấp giọng kêu lên một tiếng, đầu mũi tên ló ra khỏi bả vai y, máu đã biến thành màu xanh lục. Không sao. Diệu Phong mặt vẫn không đổi sắc, công chủ đứng yên ở đây. Tên có độc. Tiết Tử Xạ lập tức cho tay vào túi, lấy ra một bình thuốc trắng, nhanh nhẹn xải lên vết thương của y. Mũi tên này chẳng lẽ là của Phi Thiên? Diệu Phong thất kinh, Bát Tuấn đều đã đến cả rồi sao? Y không kịp nghĩ ngợi nhiều, trong nháy mắt đã nâng kiếm đâm xuống tuyết, vẽ thành một vòng tròn. Đinh một tiếng, quả nhiên lưỡi kiếm chạm phải một vật, tuyết đột nhiên rung lên, một người từ bên dưới nhảy vọt tới, chạm mã trường đao mang theo tiếng xít gió bổ thẳng xuống đầu. Đoạn kim trạc của Đồng Tước, sức mạnh của một chiêu ấy thật kinh khủng. Ngay sau khi Đồng Tước phát chiêu, Diệu Phong liền nương theo mũi đao nhảy chếch lên trên, chứ không trực tiếp đón đỡ. Thân hình y như một bóng ma, trong chớp mắt đã xuyên qua màn tuyết mù mịt. Thanh kiếm trong tay vạch nên một đường vòng cung sáng chói, lóe lên rồi lập tức biến mất. Trong khoảnh khắc thân hình hai người lướt qua nhau, Đồng Tước cục xuống, còn thân kiếm Diệu Phong ánh lên sắc đỏ tươi. Y không dám đi xa, một kiếm đắc thủ liền điệp chân xuống đất, nhảy trở lại đứng cạnh Tiết Tử Xạ, vẫn thấp giọng hỏi: vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Tiết Tử Xạ xoa xoa vết cắt trên cổ họng, nhẹ giọng đáp. Nàng nhìn thanh kiếm trên tay Diệu Phong, vừa kinh lại vừa sợ. Được nội lực truyền vào, thanh kiếm bằng thép xanh bình thường ấy ánh lên sắc hồng sực sỡ, phảng phất như một ngọn lửa